Chương 234 khiêu chiến. Hai Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, vào lúc này, trên bầu trời có ba tia sáng xuất hiện, chợt, ba bóng người đáp xuống truyền tống đài, ba người Dương Diệp nhận ra hai người, phân biệt là Ngọc Hành trưởng lão cùng Tô Thanh Thi, còn có cái người đàn ông trung niên Dương Diệp chưa từng thấy, nhưng nhìn quần áo đối phương, nghĩ đến cũng là trưởng lão nội môn. Ngọc Hành nhìn lướt qua 10 người đứng trên truyền tống đài, cuối cùng nhìn lên người Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, trong mắt Ngọc Hành lóe ra ánh sáng phức tạp. Một thiếu niên thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng đáng tiếc hiện tại đã không phải là người của kiếm tông. Một lát, Ngọc Hành khôi phục tâm tình của mình, nói, ta không nói nhảm, phàm là người có thể có tên trên thanh vân bản, ngoại trừ thanh vân bản khen thưởng ra, còn có thể thu được một thanh huyền kiếm địa giai hạ phẩm và một cuốn kiếm kỹ địa giai hạ phẩm, không chỉ có như vậy, còn thu được 3 năm cung cấp năng lượng thạch không hạn chế từ kiếm tông, đồng thời có thể tiến vào kiếm nô tháp tu luyện. Nghe vậy, các đệ tử đứng phía dưới truyền tống đài sôi trào, các đệ tử trên đài tham gia thanh vân bản cũng kích động, thậm chí ánh mắt những trưởng lão ngoại môn và nội môn cũng sáng lên, hận không thể thay thế mấy người trên truyền tống đài đi tham gia thanh vân bản. Phần thưởng này đúng là quá phong phú rồi, huyền kiếm địa giai hạ phẩm, kiếm kỹ địa giai hạ phẩm, không ai không động tâm. Dương Diệp cũng hơi bất ngờ kiếm tông lại rộng lượng như vậy, mặc kệ là huyền kiếm địa giai hay là kiếm kỹ địa giai. Tất cả đều là báu vật vô giá, được một trong đó thôi cũng làm thực lực người ta tăng mạnh, thậm chí còn có thể dùng là bảo vật truyền thừa, đừng nói đến người khác, cho dù là hắn cũng động tâm. Ngoại trừ huyền kiếm địa giai cùng huyền bảo địa giai ra, còn có năng lượng thạch cung ứng không hạn chế và tiến vào kiếm nô tháp tu luyện cũng rất mê người, không hạn chế cung cấp năng lượng thạch đại biểu trong 3 năm không cần lo lắng vấn đề tài nguyên tu luyện, tiến vào kiếm nô tháp, đại biểu có một nơi tu luyện rất tốt, đơn giản mà nói. Chỉ cần có tên trên thanh vân bản, khi đó sẽ được cả danh lẫn lợi. Dương Diệp nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì hắn cảm thấy việc này không phải đơn giản như vậy. Nếu như 10 người đều lên thanh vân bản, đây chẳng phải nói kiếm tông sẽ đưa ra 10 thanh huyền kiếm địa giai. 10 thanh huyền kiếm địa giai kiếm tông có lẽ có, nhưng cũng quyết không có thể nào dễ dàng đưa ra ngoài như thế. Nói cách khác, cao tầng kiếm tông căn bản không cho rằng 10 người bọn họ có thể tiến lên bản. Kiếm tông không coi trọng những người này tiến vào bản, vậy thì đại biểu kiếm tông khẳng định thu thập tư liệu thiên tài của thế lực khác, biết rõ thực lực các thiên tài thế lực khác, cho nên mới phải làm như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Diệp nhìn về phía Tô Thanh Thi, trong lòng âm thầm quyết định có thời gian nhất định phải tìm Tô Thanh Thi hỏi một chút. Mục tiêu của hắn là số một thanh vân bản hay sao? Thành thật mà nói, hắn không có bao nhiêu tự tin, bởi vì nam vực lớn biết bao. Trong đó có bao nhiêu thiếu niên yêu nghiệt. Tuy rằng hắn lĩnh ngộ kiếm ý, càng là kiếm tâm thông linh, nhưng không có nghĩa là hắn không có địch thủ trong thế hệ trẻ. Thanh vân bản quan hệ đến mẫu thân, hắn không thể bất cẩn, nếu như có thể sớm biết tin tức các đối thủ, như vậy không thể tốt hơn. Như Dương Diệp suy nghĩ, cao tầng kiếm tông thật sự không xem trọng các đệ tử lần này, nếu như cảnh giới Dương Diệp cao hơn một chút, khi đó còn có hy vọng, dù sao Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng Dương Diệp chỉ là tiên thiên nhị phẩm. Tiên thiên nhị phẩm mạnh thì mạnh đến mức nào, không coi trọng không có nghĩa là không có hy vọng, đã có hy vọng, vậy sẽ phải cổ vũ, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, vì lẽ đó kiếm tông khen thưởng lần này rất lớn. Đúng như Ngọc Hành nói, sau khi nói xong câu này, Ngọc Hành sẽ không phí lời, nói, đi tới đế đô. Chấp kiếm trưởng lão, đang lúc này, một tên đệ tử nội môn đột nhiên bước ra khỏi đám người, tên đệ tử nội môn này quay về thi lễ với Ngọc Hành một cái, nói. Đệ tử có lời muốn nói, thấy người này đứng ra, Mộ Dung Yêu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt lộ ra một nụ cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn thấy người này, Dương Diệp khẽ cau mày, bởi vì người này cực kỳ giống Tư Đồ Vinh, nói cách khác, người này chính là đệ đệ của Tư Đồ Vinh, chính là người bị hắn đẩy xuống, đối phương hiện tại đứng ra, nói vậy chính là vì việc này. Ngọc Hành cũng hơi cau mày, nói, chuyện gì, tên đệ tử nội môn thi lễ lần thứ hai, sau đó mới nói, chấp kiếm trưởng lão. Lần này trong người tham gia thanh vân bản, nguyên bản đệ tử cũng có ở trong đó, đệ tử không hiểu tại sao đệ tử đột nhiên bị thủ tiêu. Là đệ tử đã làm sai điều gì sao? Hay là thực lực đệ tử không đủ? Là ta thay đổi ngươi, lúc này, Tô Thanh Thi nói, sở dĩ thay đổi ngươi, là bởi vì có người thích hợp hơn. Trong mắt tên đệ tử nội môn bắn ra hàn quang, đột nhiên chỉ về Dương Diệp, nói, là bởi vì hắn sao? Nếu như là thế, đệ tử không phục. Bởi vì hắn mới là tiên thiên nhị phẩm, mà đệ tử đã tiên thiên thất phẩm. Tô Thanh Thi hơi cau mày, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này Ngọc Hành đột nhiên nói, nếu ngươi không phục, vậy thì tỷ thí với Dương Diệp được không? Ai thắng liền tham gia thanh vân bản. Thực lực của Dương Diệp, Tô Thanh Thi biết một ít, thế nhưng ngoại trừ Tô Thanh Thi ra, cao tầng khác trong kiếm tông không biết, vì lẽ đó Ngọc Hành cũng rất muốn biết thực lực Dương Diệp ra sao, ban đầu thời cơ không thích hợp, hiện tại đã có rồi đệ tử tán thành. Tên đệ tử nội môn này vội vàng nói, chương 235 ngứa người một tán thành. Dương Diệp nhìn thiếu niên kia một chút, sau đó lên tiếng nói. Nói xong, thả người nhảy tới trước mặt tên thanh niên. Hai người này ngươi xem trọng ai? Mộ Dung Yêu đột nhiên hỏi Tần Phong bên cạnh. Mộ Dung Yêu nở nụ cười gằn, nói, Tần Phong, ta biết ngươi hơi xem thường Dương Diệp, cho rằng hắn chỉ có thực lực tiên thiên nhị phẩm, thế nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết, cho dù là ta, ta cũng không nắm chiến thắng hắn, Tư Đồ Bát thuần túy là tìm ngược đãi. Hắn thật sự mạnh như vậy. Tần Phong hơi cau mày, hắn thừa nhận, người có thể xông tới 22 tầng kiếm nô tháp sẽ không phải là rác rưởi, thế nhưng nếu nói thực lực đối phương không yếu hơn yêu nữ, hắn thật sự không tin, bởi vì thời gian đối phương lên cấp tiên thiên quá ngắn, hơn nửa phẩm cấp cảnh giới càng kém xa. Mộ Dung Yêu không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp dưới đài, lúc trước Dương Diệp bộc phát uy lực hợp kiếm, ký ức của nàng chưa phai, đặc biệt là kiếm kỹ quỷ dị kia, cho dù là nàng cũng không thể không kiên kỵ. Tư Đồ sư huynh, có người nói Dương Diệp này xông qua kiếm nô tháp tầng thứ 22, người cho Tư Đồ bác sư đệ làm chuyện này có thích hợp hay không? Dù sao lấy tư chất cùng tiềm lực của đối phương, tương lai khẳng định chính là siêu cấp thiên tài. Một thanh niên khác quay người lại nói chuyện với Tư Đồ Vinh. Người đã nói là tương lai, Tư Đồ Vinh lạnh lùng nhìn Dương Diệp dưới đài một chút, nói, ta thừa nhận, nếu như cho hắn và Mộ Dung Yêu thời gian, bọn họ ngày sau thành tựu nhất định không kém gì chúng ta, thế nhưng vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ muốn đệ đệ của ta chấp tay giao cơ hội tham gia thanh vân bản này cho người khác? Thực lực đệ đệ ta tương đối kém, nhưng ta không tin, dựa vào sự giúp đỡ của ta, hắn không thể tiến vào bản. Tiến vào bản ý vị như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Thanh niên kia gật đầu với Tư Đồ Vinh, hắn đương nhiên biết rõ tiến vào bản có ý nghĩa thế nào, cũng phải, nếu có người cướp vị trí của hắn, hắn khẳng định cũng sẽ rất khó chịu, đặc biệt là người thấp hơn hắn vài phẩm cấp. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Một tên đệ tử ngoại môn phía dưới hỏi, ta xem trọng Tư Đồ Bác, hắn không chỉ là đệ tử nội môn lâu năm, càng là tiên thiên thất phẩm, mà Dương Diệp vừa mới lên cấp tiên thiên không bao lâu nha, chênh lệch nhiều phẩm như vậy, hắn làm sao có thể vượt qua Tư Đồ Bác, kỳ thực ta cũng thật tò mò, hiếu kỳ tại sao kiếm tông lại dùng Dương Diệp thay đổi Tư Đồ Bác, ngươi quên Dương Diệp lúc trước dùng thực lực huyền giả cửu phẩm thuấn sát Liễu Thanh Vũ, đúng thế. Dương Diệp lúc trước là phàm nhân cảnh cửu phẩm cũng có thể chém giết tiên thiên cảnh, hiện tại hắn là tiên thiên cảnh, thực lực của hắn sẽ khủng bố cỡ nào. Đúng thế, các trưởng lão cũng không phải ngớ ngẩn, dùng Dương Diệp thay đổi Tư Đồ Bác, khẳng định là có đạo lý của bọn họ. Được rồi, các ngươi đều đừng tranh luận, chờ bọn họ đánh không phải sẽ biết hay sao. Dưới đài, Tư Đồ Bác tay cầm trường kiếm chỉ vào mặt đất, lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói, nghe nói ngươi xông kiếm nô tháp đến tầng thứ 22. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói, ra tay đi. Hắn hiểu rõ ý của Ngọc Hành, nếu đối phương muốn nhìn thực lực của hắn, hắn không ngại cho đối phương nhìn, không chỉ cho hắn nhìn, càng cho những người tham gia thanh vân bản kia nhìn, có thực lực mới có thể có được tôn trọng, đạo lý này, Dương Diệp rõ ràng. Vì để tránh cho sau này có phiền phức, vì lẽ đó hắn đáp ứng tỷ thí với người trước mắt, sắc mặt Tư Đồ Bác trầm xuống, Dương Diệp không rút kiếm còn bảo hắn ra tay, đây là đang làm nhục hắn sao? Lấy ra kiếm của ngươi ra, ta nhường ngươi ba chiêu, miễn nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tư Đồ Bác âm trầm nói, Dương Diệp ngẩn người, nhường hắn ba chiêu. Khi thấy sắc mặt đối phương, hắn chợt rõ ràng, xem ra đối phương hiểu lầm mình đang làm nhục đối phương, cũng không giải thích, Dương Diệp bước tới phía trước một bước, thân thể lao nhanh về phía trước. Nơi hắn đạp xuống đã lún xuống ba tấc, có thể thấy lực đạo mạnh cỡ nào, Dương Diệp vẫn không sử dụng kiếm, tay phải nắm lại. Sau đó đánh thẳng vào người Tư Đồ Bá, không có bất kỳ hoa chiêu nào, tất cả chỉ có một quyền đơn giản mà thôi. Tư Đồ Bá không có chủ động xuất kích, hắn đã đứng trước mặt mọi người nói nhường Dương Diệp ba chiêu, tại sao lại có thể nuốt lời. Nhưng khi nắm đấm của Dương Diệp tới trước mặt hắn, hắn đã cảm thấy hối hận khi nói câu đó. Ban đầu là một quyền cực kỳ thanh thản, lúc này nó lại xuất hiện trước mặt Tư Đồ Bá, nhưng đột nhiên biến thành cực kỳ ác liệt, trên quyền này mang theo sức mạnh khủng bố, không khí đều bị xé rách. Cũng có tiếng không khí bị xé rách. Tư Đồ Bác cả kinh, mấy người tham gia thanh vân bản cũng kinh hãi, trong mắt Ngọc Hành cũng mang theo kinh ngạc, sức mạnh của Dương Diệp đã làm hắn kinh hãi. Chương 236 ngứa người 24 đồ bát cũng không còn nhớ, nhường ba chiêu như đã nói. Cổ tay của hắn hơi động, trường kiếm mang theo tàn ảnh chém vào nắm đấm của Dương Diệp, kiếm kỹ không có tác dụng, cũng không kịp sử dụng kiếm kỹ, chạy cũng không được, bởi vì chính hắn bất cẩn, làm cho Dương Diệp đã đi tới trước người, hắn căn bản không có khả năng tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng với Dương Diệp mà thôi. Dương Diệp không có tránh né thanh trường kiếm kia, trái lại tốc độ nắm đấm càng nhanh hơn. Bành! Nắm đấm đánh vào trường kiếm, thanh huyền kiếm huyền giai hạ phẩm rung lên bần bật, trên thân kiếm, trong nháy mắt xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện tư đồ bát kinh hãi đến biến sắc, trong nháy mắt trường kiếm của hắn tiếp xúc với nắm đấm của Dương Diệp, kiếm trong tay của hắn suýt chút nữa bị chấn động tuột tay, nắm đấm kia mang theo sức mạnh bao lớn. Cần phòng ngự khủng bố bao nhiêu, không chỉ tư đồ bát khiếp sợ, tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều chấn kinh, dùng nắm đấm va chạm với huyền kiếm huyền giai hạ phẩm. Nắm đấm không chỉ không tổn thương chút nào, ngược lại còn đánh trường kiếm của đối phương suýt nứt gãy, đây là huyền thú sao? Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Mộ Dung Yêu truyền tống đài nghiêm túc lên, nàng vẫn xem thường Dương Diệp, ban đầu nàng cho rằng học kiếm và kiếm kỹ quỷ dị chính là lá bài tẩy của Dương Diệp, bây giờ nhìn lại, lá bài tẩy của đối phương không phải chỉ như vậy. Sắc mặt của Tư Đồ Vinh cũng cực kỳ nghiêm túc, dùng nắm đấm ngạnh kháng huyền kiếm huyền giai hạ phẩm mà không bị tổn thương chút nào. Chuyện này căn bản không phải thân thể huyền thú cấp 9 có thể thừa nhận nổi, người gọi là Dương Diệp trước mắt có thân thể kinh khủng như thế hay sao? Dưới đài, Tư Đồ Bác không kịp nghĩ nhiều cũng chấn kinh rồi, bởi vì Dương Diệp đang dùng nắm đấm đánh vào mặt của hắn. Cổ tay của Tư Đồ Bác hơi động, trường kiếm của hắn lại đâm về phía Dương Diệp lần thứ hai, bành. Trường kiếm vỡ vụn, tốc độ nắm đấm của Dương Diệp không giảm, hắn nhanh chóng đấm thẳng vào ngực của Tư Đồ Bác, Tư Đồ Bác cả kinh. Hắn vung nắm đấm ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp soạt soạt, trong nháy mắt tiếp xúc với nắm đấm của Dương Diệp, sắc mặt Tư Đồ Bác thay đổi, chợt, một âm thanh gãy xương vang vọng không gian, sau một khắc, dường như thân thể Tư Đồ Bác gãy vỡ như cây cột, hắn bay ngược ra sau 4-5 trượng mới rơi xuống đất. Tỉnh! Toàn trường vô cùng yên tĩnh. Đã thất bại. Tư Đồ Bác thực lực tiên thiên thất phẩm bị hai quyền đánh bại dễ dàng như thế, đầu óc của mọi người có mặt ở nơi này bối rối. Dương Diệp thu hồi nắm đấm, hắn lắc đầu nhìn Tư Đồ Bác đang nằm trên mặt đất, sau đó xoay người đi về phía truyền tống đài, thực lực của đối phương vẫn có, thế nhưng không nên khinh địch, nếu như không khinh địch thì hắn đã có thể thi triển kiếm kỹ ngay từ đầu, như vậy hắn căn bản không thể dùng hai đấm giải quyết đơn giản nơ như thế. Thế nhưng đáng tiếc, đối phương quá khinh địch, không chỉ để cho hắn tới gần người, hơn nữa còn dùng nắm đấm va chạm với nắm đấm của hắn, đây không phải muốn chết sao? Tư Đồ Vinh nhảy ra khỏi truyền tống đài. Đi tới bên cạnh Tư Đồ Bác, khi thấy cánh tay của Tư Đồ Bác vặn vẹo, sắc mặt Tư Đồ Vinh biến thành dữ tợn, bỗng nhiên hắc án quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, chỉ là một tỷ thí đơn giản, ngươi lại ra tay với đồng môn nặng như thế, ngươi thật là độc ác. Ta đã hạ thủ lưu tình rồi, Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn Tư Đồ Vinh một chút, sau đó xoay người tiếp tục đi về hướng truyền tống đài. Hạ thủ lưu tình, sắc mặt Tư Đồ Vinh dữ tợn nói, khá lắm hạ thủ lưu tình. Dương Diệp sư đệ thực lực kinh người, Tư Đồ Vinh ngứa tay, muốn lĩnh giáo với Dương sư đệ mấy chiêu, không biết Dương sư đệ có thể nể mặt mũi hay không. Dương Diệp lần thứ hai dừng bước lại, xoay người nhìn Tư Đồ Vinh, nói, ngươi xác định ngươi ngứa tay, mà không phải ngứa người. Khi giao thủ với Tư Đồ Bác, hắn thật sự hạ thủ lưu tình, không phải vậy hắn đã xuất toàn lực, cú đấm kia đã đủ đánh nát xương cốt toàn thân Tư Đồ Bác. Đấu một trận với Tư Đồ Bác chỉ là tỷ thí đơn giản, không cần thiết phân sinh tử. Bởi vì Tư Đồ Bác không nghĩ sẽ giết hắn, thế nhưng người trước mắt lại dám động thủ, hắn sẽ làm cho đối phương không thể tham gia thanh vân bản lần này, bởi vì hắn nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương. Ha ha, Tư Đồ Vinh giận quá mà cười, người trước mắt có khẩu khí thật lớn hắn cho rằng hắn là ai. Ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp động thủ, Ngọc Hành đã xuất hiện ở giữa hai người, Ngọc Hành liếc mắt nhìn Tư Đồ Bác đã nằm ngất xỉu trên mặt đất, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp, nói, ra tay quá nặng rồi. Ta không cảm thấy như thế. Dương Diệp lãnh đạm nói, hắn may mắn vì gặp phải ta, nếu như gặp đệ tử Quỷ Tông hoặc Nguyên Tông, chấp kiếm trưởng lão ngươi cho rằng hắn có cơ hội sống sót hay sao? Ngọc Hành ngây người, sau đó lắc lắc đầu, nói, việc này thôi đi, đi tới đế đô. Trong ánh mắt oán độc của Tư Đồ Vinh, đám người Dương Diệp và Mộ Dung Yêu bước vào truyền tống trận đi đế đô. Chương 237 cánh cửa đế đô một thanh vân bản có thể nói là việc trọng đại của toàn bộ Nam Vự. Không chỉ có sáu thế lực lớn, cho dù là những đại thế gia, tiểu thế gia, bao quát thế gia lánh đời cũng sẽ tới tham gia. Dưới tình huống như vậy, dòng người tiến vào đế đô tăng cường có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó, tháng này trên đường phố đế đô quả thực có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Ngoại trừ những huyền giả ra, ở trên đường phố, mỗi cách một phút sẽ có một hộ vệ đội mặc khôi giáp đi tuần tra. Nhìn thấy những hộ vệ này đi ngang, huyền giả trên đường phố đế đô đều lộ ra ánh mắt kiêng dè, bởi vì những hộ vệ này đều là cao thủ vương giả và tiên thiên cảnh tạo thành. Một tháng này, hộ vệ đội nắm giữ quyền lợi tiên trảm hậu tấu, nói cách khác, nếu như có huyền giả dám gây sự ở đế đô, hộ vệ đội có thể xuất thủ trước đánh giết, sau đó ở bẩm báo lên trên. Cũng không phải Đại Tần đế quốc bá đạo, mà là đây là sáu thế lực lớn cùng Đại Tần đế quốc đồng thời trao quyền. Bởi vì nếu như không như vậy, sợ rằng đế đô sẽ có đại loạn, có những hộ vệ đội này làm thủ đoạn kinh sợ, cho nên số lượng cường giả trong đế đô tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không xuất hiện bao nhiêu nhiễu loạn. Ở cửa đế đô có một trạm kiểm tra, trụ kiểm tra cao một trượng, rộng ba thước, dưới cột đá có một khối thủy tinh nhỏ lún sâu vào trong trụ đá, mặt trên còn có 10 tinh bài, mỗi bài có 10 viên. Trên cây cột trụ này có khả năng kiểm tra thực lực huyền giả, chỉ cần huyền giả phát động công kích vào cây cột đá, những tinh thạch kia sẽ sáng lên, số lượng càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Huyền giả đến đế đô bình thường đều sẽ tới đây khảo nghiệm thực lực của chính mình, đồng thời, đây chính là cơ hội dương danh. Lúc này trên các cửa có vô số huyền giả hội tụ, có tới hơn một vạn, không có ai đi công kích trụ kiểm tra, ở mỗi cửa khẩu vào đế đô đều có truyền tống đài, dường như đang đợi cái gì. Đế đô không cho phép sáu thế lực lớn thành lập truyền tống đài trong đế đô, vì lẽ đó sáu thế lực lớn phải thành lập truyền tống đài bên ngoài cửa đế đô. Tên khốn kiếp nào nói sáu thế lực lớn ngày hôm nay sẽ đến tận đô? Chẳng khác gì mặt trời mọc đằng Tây, tại sao ngay cả bóng quỷ cũng không có? Một hán tử thô cùng nhổ ra cục đờm, hơi khó chịu nói, cứ chờ đợi đi, sáu thế lực lớn cũng sắp tới rồi. Một tên thanh niên tuấn tú bên cạnh đại hán thô cùng nói ra, ta đã chờ từ sáng sớm đến buổi trưa, nếu như không phải muốn nhìn thực lực các đệ tử tông môn này một chút, nếu sớm biết các thế lực lớn này tới chậm như vậy, lão tử đã sớm đi túy nguyệt lâu khoái hoạt rồi. Đại hán thô cùng nói chuyện rất khó chịu. Chẳng lẽ ở nơi này chỉ có một mình ngươi muốn xem thực lực các thế lực lớn hay sao? Thanh niên tuấn tú nói, đều nói những đệ tử yêu nghiệt tông môn đến cực điểm, ta cũng muốn xem những đệ tử tông môn này có thể yêu nghiệt đến mức nào. Yêu nghiệt, đại hán thô cùng cười lạnh đầy xem thường, nói, lão ngưu ta rất muốn giết ưu phong của các đệ tử tông môn, để cho bọn chúng biết những tán tu chúng ta cũng có yêu nghiệt. Nghe vậy, thiếu niên tuấn tú cười cợt, không có nói chuyện. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đừng có không tin. Nhìn thấy thiếu niên tuấn tú cười không nói biểu hiện, đại hán thô cùng hơi phát cáu, thanh niên tuấn tú chỉ vào trụ kiểm tra bên cạnh, nói, vị huynh đài này có thể đi lên trụ kiểm tra thực lực xem sau, sau đó người sáu thế lực lớn đến rồi nhất định sẽ thử xem, vì lẽ đó có thể kiểm tra xem thực lực đệ tử sáu thế lực lớn và ngươi ai mạnh ai yếu, làm sao? Kiểm tra thì kiểm tra. Đại hán thô cùng hừ lạnh một tiếng, sau đó đi tới trước trụ kiểm tra, đại hán thô cùng hít sâu một hơi. Sau đó tay phải đặt ngang vai, chậm rãi nâng tay lên, trong tay xuất hiện hình ảnh một ngọn núi, sau một khắc, đại hán thô cùng trống to và nâng tay phải nện mạnh vào trụ kiểm tra. Kình Thiên Chưởng. Một chưởng đánh vào trụ kiểm tra vẫn không nhúc nhích, có 71 viên thủy tinh trên trụ kiểm tra sáng lên. Nhìn thấy chỉ có 71 viên sáng lên, thiếu niên tuấn tu chậm rãi lắc lắc đầu, đại hán thô cùng này chỉ có thực lực tiên thiên thất phẩm, cảnh giới như vậy có thể thắp sáng 71 viên. Trong tán tu đã xem như rất tốt, nhưng nếu so sánh với đệ tử tông môn sáu thế lực lớn, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Tổng đám người vây xem có người lộ ra vẻ mặt bội phục, nhưng càng nhiều là vẻ mặt khinh thường, 71 viên, nhiều nhất chỉ tính là trung đẳng mà thôi. Chờ đệ tử sáu thế lực lớn đến đây, 71 viên còn không có tư cách hạ đẳng. Trong đám người, một nữ tử vóc người nóng bỏng nói, ca, hắn mới thắp sáng 71 viên đã dám nói đệ tử tông môn không bằng mình. Đúng là người không biết không sợ, Thanh Hồng, ngươi dùng hắn so sánh với Dương huynh đệ hay sao? Ở bên cạnh cô nương, một hán tử hình thể dũng mãnh lên tiếng, ngươi có thể dùng tên hán tử kiểm tra kia so sánh với người bình thường được hay không? Dương huynh đệ hắn căn bản không phải người bình thường, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nữ tử không phải người khác, chính là Thanh Hồng, hán tử dũng mãnh chính là ca ca Thanh Hồng, Mang Tử, ở bên cạnh Mang Tử có thanh niên im lặng không nói gì chính là Tiểu Hắc. Chương 238 cánh cửa đế đô hai việc lớn trọng đại như thế, ba người bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thanh Hồng bĩu môi, sau đó lại nhìn về phía truyền tống đài, nói, ca, ngươi nói Dương Diệp hắn trở về không? Mang Tử nhún vai một cái, nói, ca ngươi làm sao biết? Nhưng ta cảm thấy hắn hẳn sẽ không đến, tuy rằng Dương huynh đệ thực lực rất mạnh, nhưng muốn nói tham gia Thanh Vân Bản thì không được, cho dù hắn muốn tham gia Thanh Vân Bản, Kiếm Tông cũng sẽ không cho hắn tham gia, dù sao tham gia Thanh Vân Bản, thực lực không đủ sẽ có người chết, thế nhưng ta cảm giác hắn sẽ đến. Thanh Hồng kiên định nói. Mang Tử lắc lắc đầu, lại là cảm giác có thể tin hay không? Ngược lại hắn là không tin, đến rồi, chính là đệ tử Kiếm Tông đến rồi. Đang lúc này, giữa trường có người lớn tiếng hét to, nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn tới, trong lúc này truyền tống trên đài tỏa ra hào quang lập lòe, sau đó mười mấy người xuất hiện trên đài. Là Dương Diệp, ca, là Dương Diệp, Thanh Hồng lập tức tìm thấy bóng người Dương Diệp, trong đôi mắt đẹp mang theo mừng rỡ và kích động, nhìn thấy Dương Diệp, Mang Tử cũng nở nụ cười, đối với Dương Diệp, hắn rất có hảo cảm, phải nói, ở trong lòng hắn đã xem Dương Diệp như bằng hữu, nhìn thấy bằng hữu cao hứng không phải rất bình thường sao. Dương Diệp không nhìn thấy ba người Thanh Hồng cùng Mang Tử, lúc này hắn và mấy người đứng bên cạnh rất kinh ngạc ở nơi này có quá nhiều người, Chấp Kiếm trưởng lão, những người này tới hoan nghênh chúng ta sao? Tần Phong hỏi. Cả đám người cũng nhìn về phía Ngọc Hành, muốn biết đáp án, Ngọc Hành cười khổ, nói, các ngươi mơ mộng hảo huyền thật, nhìn thấy cây cột kia không? Đó là trụ kiểm tra, là đồ vật kiểm tra thực lực cá nhân, bọn họ muốn xem thực lực của đệ tử tông môn, vì lẽ đó, sau đó không được thua kém, tranh thủ thắp sáng 90 viên thủy tinh trở lên cho ta, tranh khẩu khí cho Kiếm Tông chúng ta, nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Các ngươi biết Tô trưởng lão các ngươi năm đó thắp sáng bao nhiêu viên không? Vào lúc này, nam tử bên cạnh Tô Thanh Thi cười hỏi. Mọi người hiếu kỳ nhìn phía Tô Thanh Thi và tên trưởng lão nội môn. Trong ánh mắt Dương Diệp lộ ra vẻ tò mò, Tô Thanh Thi năm đó cũng trải qua Thanh Vân Bản, nghĩ đến thành tích của nàng hẳn là vô cùng tốt, 93 viên. Tên nam tử này cười nói, năm đó Tô trưởng lão của các ngươi thắp sáng 93 viên, lực ép thiên tài quỷ tông lúc trước tham gia Thanh Vân Bản, các ngươi biết 93 viên là ghê gớm thế nào hay không? Sau đó các ngươi đi lên kiểm tra sẽ biết nó khó khăn cỡ nào. Năm đó nguyên môn thắp sáng bao nhiêu viên? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Năm đó nguyên môn đạt được số 1, nghĩ đến đối phương thắp sáng càng nhiều hơn, hắn thật tò mò. Bởi vì chỉ có hiểu rõ thực lực nguyên môn, hắn mới có thể ước định thực lực tự thân của mình một cách chính xác. Nghe được Dương Diệp nói thế, mấy người bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt tò mò, nguyên môn, đó là quái vật khổng lồ chân chính tại Nam Vực. Trong tông môn này có bao nhiêu yêu nghiệt, ánh mắt nam tử bên cạnh Tô Thanh Thi hơi thay đổi, hắn nói ra đề tài này chính là muốn lấy lòng Tô Thanh Thi một chút, nhưng tên đệ tử trước mặt lại không có nhãn lực như thế, đưa ra vấn đề có thể làm Tô Thanh Thi lúng túng. Ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng quát mắng, Tô Thanh Thi đã mở miệng trước, 97 viên, đó là thành tích của thiên tài thắp sáng nhiều nhất trong nguyên môn, cũng là số 1 Thanh Vân Bản lần đó, hắn thắp sáng 97 viên, các ngươi đừng xem ta chỉ kém hắn 4 viên. Kỳ thực chênh lệch trong đó lớn vô cùng, bởi vì sau 90 viên trở lên, muốn thắp sáng một viên sẽ có độ khó phi thường to lớn, sau đó các ngươi có thể cảm nhận được. Nhìn thấy Tô Thanh Thi lại mở miệng giải thích, trong mắt nam tử bên cạnh cũng mang theo kinh ngạc, hắn nhìn Tô Thanh Thi một chút, sau đó lại nhìn Dương Diệp một chút, hắn im lặng. 97 và 94 khác biệt lớn bao nhiêu, cũng chỉ có người chân chính thử qua mới hiểu rõ ràng, được Ngọc Hành dẫn dắt, mọi người đi tới cửa thành. Ánh mắt Ngọc Hành nhìn lên người của Dương Diệp một lúc, sau đó lại nhìn lên thân Tư Đồ Vinh, nói, Tư Đồ Vinh, ngươi đi thử đi. Sắc mặt Tư Đồ Vinh vui vẻ, trong nháy mắt cảm giác ưu việt bao phủ khắp toàn thân. Chấp Kiếm trưởng lão điểm danh muốn hắn thử đầu tiên, việc này đại biểu cái gì? Đại biểu trong lòng Chấp Kiếm trưởng lão phi thường coi trọng hắn, cho rằng hắn có thể đại biểu Kiếm Tông khai hỏa đầu tiên. Chương 239 Bách Hoa Cung. Một ngày khi Tư Đồ Vinh đi tới trụ kiểm tra chuẩn bị ra tay trước. Đột nhiên giữa trường có người kinh ngạc hô lớn, quỷ tông đến rồi. Nghe vậy, mọi người cùng nhau nhìn sang phương hướng truyền tống đài, người bên phía kiếm tông cũng nhìn sang truyền tống đài, không giống với người khác, ánh mắt người kiếm tông rất không thích. Quỷ tông chỉ có 4 người, trên người mặc quần áo mang ấn ký đầu lâu màu đen. Đi đầu là lão nhân tóc đỏ dáng người khô gầy, còn có 3 thanh niên 17-18 tuổi, là khô cốt lão nhân, cường giả tôn giả cảnh. Nhìn thấy 4 người, Mộ Dung Yêu đứng ở bên cạnh Dương Diệp trầm giọng nói. Khô cốt lão nhân. Dương Diệp nói, không quen biết, hắn là người cùng thời đại với chấp kiếm trưởng lão, thực lực cực mạnh, không biết bao nhiêu đệ tử kiếm tông chúng ta chết trong tay của người này. Mộ Dung Yêu nói chung sau này ngươi ra ngoài một mình mà gặp hắn sẽ nguy hiểm, ai, đừng gặp cho thỏa đáng, nhìn thấy liền đại biểu ngươi không sống nổi. Dương Diệp tán thành gật đầu, cường giả tôn giả cảnh, hắn hiện tại có thể chống lại hay sao? Nhìn thấy thiếu niên đứng bên phải sau lưng khô cốt hay không, hắn chính là Tu La, các trưởng lão nói, hắn lĩnh ngộ sát ý, người này là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Mộ Dung Yêu nhìn tên thiếu niên kia, vẻ mặt khá nghiêm túc, nhưng cũng không có kiên kỵ và sợ hãi. Dương Diệp cũng nhìn về phía gã thiếu niên này, người này tuổi tác gần với hắn, vẻ ngoài rất thanh tú, không có tướng mạo khó coi như các đệ tử quỷ tông khác, làm cho người ta có cảm giác hắn rất hiền lành. Thế nhưng Dương Diệp sẽ không tin tưởng đối phương là người hiền lành, người có thể lĩnh ngộ sát ý, nếu trên tay không dính đầy máu tươi, như vậy làm sao có thể lĩnh ngộ sát ý? Ngươi đừng xem hắn có vẻ ngoài của người hiền lành, kỳ thực lòng dạ của người này cực kỳ độc ác. Nghe đồn người này vì lĩnh ngộ sát ý, không chỉ có giết phụ giết mẫu, hắn còn diệt hơn 1.800 người trong gia tộc của mình, nói chung người hơi có quan hệ với hắn, hắn đều giết, cuối cùng bị cường giả quỷ tông vừa ý mang về quỷ tông. Có người nói quỷ tông không người nào dám làm sư phụ của hắn. Mộ Dung Yêu trầm giọng nói. Giết phụ giết mẫu, vẻ mặt của Dương Diệp hơi thay đổi, nếu như việc này là thật, vậy trình độ phát điên của người này làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Loại người điên như thế đúng là cần phải cẩn thận, nhưng không biết tại sao, Dương Diệp trái lại cảm thấy Tu La bên cạnh hai người kia mới thật sự là nguy hiểm, hai người kia tuổi tác hơi lớn hơn Tu La một ít, so với Tu La. Ngoại hình càng hiền lành, nhưng Dương Diệp cảm giác hai người này không đơn giản, thậm chí cảm giác trình độ nguy hiểm của hai người này còn hơn cả Tu La. Bốn người quỷ tông không nhìn mọi người, đi thẳng tới phía trước mấy người kiếm tông, ánh mắt của lão nhân tóc đỏ nhìn lướt qua người của Mộ Dung Yêu, cuối cùng nhìn về phía Ngọc Hành, cười lạnh nói, Ngọc Hành, không nghĩ tới lần này lại là ngươi mang đội, làm sao, là sợ đệ tử kiếm tông của ngươi chết oan chết uổng. Đương nhiên sợ, Ngọc Hành châm chọc nói, khô cốt. Nếu như quỷ tông ngươi đường đường chính chính tới tham gia thanh vân bản, kiếm tông ta tự nhiên là không cần sợ quỷ tông của ngươi, thế nhưng quỷ tông ngươi luôn dùng một ít thủ đoạn đê tiện bỉ ổi, kiếm tông ta tự nhiên là sợ, dù sao bọn tiểu bối đánh không lại cường giả linh giả cảnh của quỷ tông các ngươi, ngươi nói xem. Khô cốt liếc mắt nhìn mấy người Dương Diệp phía sau Ngọc Hành, khinh thường nói, chỉ bằng mấy người này cũng đáng cho quỷ tông vận dụng cường giả linh giả cảnh. Ngọc Hành, ngươi thật để mắt tới bọn họ, nghe vậy. Đám người Tư Đồ Vinh đều giận dữ, nhưng cũng không dám nói chen vào. Khô cốt, những năm trước ngươi phái người giết đệ tử kiếm tông tham gia thanh vân bản, ngươi đừng nói không phải quỷ tông, lần này cũng đừng nói âm mưu ám sát đệ tử kiếm tông tham gia thanh vân bản không phải là quỷ tông. Nếu như đệ tử quỷ tông các ngươi không phải sợ hãi đệ tử kiếm tông ta, cần gì phải triển khai những thủ đoạn bỉ ổi như vậy? Ngọc Hành lạnh lùng nói. Sợ hãi đệ tử kiếm tông, khô cốt gằn giọng cười cợt. Sau đó nói, Ngọc Hành, ngươi và ta không cần nói chuyện vô vị nữa. Trụ kiểm tra ngay trước mặt, đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất hai tông chúng ta cũng ở nơi này, sao không để bọn họ tỉ thí một chút? Khi đó cho mọi người xem là ai sợ ai. Ta cũng có ý đó, Ngọc Hành nhìn ba người phía sau khô cốt một chút, nói, các ngươi đi tới. Các ngươi tới trước, các ngươi đi tới. Khô cốt khách khí một chút, chương 240 Bách Hoa Cung hai Ngọc Hành xoay người nhìn Tư Đồ Vinh. Trầm giọng nói, không muốn lưu thủ. Tư Đồ Vinh gật gật đầu, đương nhiên hắn sẽ không lưu thủ, đây chính là quan hệ đến danh tiếng của kiếm tông. Hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể Tư Đồ Vinh điên cuồng chuyển động, cổ tay hơi động, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay hắn, huyền khí rót vào trường kiếm phát ra tiếng kiếm reo vang. Mỗi một khắc, Tư Đồ Vinh đều rống lớn, trường kiếm cách không đâm vào trụ kiểm tra. Nhất thời, từng chui khí kiếm bay nhanh ra khỏi đỉnh trường kiếm và bắn vào trụ kiểm tra. Qua một giây sau, có hơn 30 đạo kiếm khí bắn thẳng vào trụ kiểm tra, thủy tinh dưới trụ kiểm tra không ngừng tỏa sáng, đôi mắt mọi người đang đếm thủy tinh, 91 thủy tinh tỏa sáng. 91, thật mạnh, không hổ là người của sáu thế lực lớn, đúng rồi, không phải tán tu lúc trước nói muốn xem trình độ yêu nghiệt của đệ tử tông môn hay sao, thật là mạnh. Cho dù là cường giả vương giả cảnh bình thường cũng không đánh ra được 91 viên, đệ tử tông môn quả nhiên là yêu nghiệt, tán tu quả nhiên không thể so sánh với các đệ tử tông môn, ai, nếu lúc trước ta nỗ lực thêm một chút, sau đó tìm tông môn gia nhập, ta hối hận a. Nghe được mọi người xung quanh bàn tán, vẻ mặt của Tư Đồ Vinh mang theo ý mừng, sau đó ánh mắt khiêu khích nhìn sang ba thiếu niên của Quỷ Tông. Hắn không có chú ý tới, lúc này Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành lại cau mày, bởi vì Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành biết, Tư Đồ Vinh căn bản không dùng toàn lực, hắn ẩn giấu thực lực. 91 viên đối với tán tu mà nói đã tính là cực tốt, thế nhưng đối với tinh anh những đệ tử tông môn mà nói, chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn. Nếu như là bình thường, Tư Đồ Vinh lưu thủ, Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành sẽ tán thành, thế nhưng hiện tại, loại lưu thủ như thế là phi thường ngu xuẩn, bởi vì quan hệ đến danh tiếng kiếm tông, đây chính là thực lực đệ tử kiếm tông hay sao? Thật sự làm cho người ta thất vọng. Khô Cốt lão nhân châm chọc một câu. Sau đó quay đầu nhìn ba người sau lưng hắn, nói, ba người các ngươi ai lên trước? Tu La đứng dậy, Tu La không hề liếc mắt nhìn Tư Đồ Vinh, đi thẳng tới trước mặt trụ kiểm tra, sau đó cong ngón tay búng một cái, một tia tơ máu bắn nhanh vào trụ kiểm tra, ngay sau đó là ánh sáng rực rỡ bộc phát, tổng cộng 93 viên. Trời ơi, lại là 93 viên, đây là thành tích tốt nhất hiện tại sao? Còn cao hơn đệ tử kiếm tông 2 viên, thật mạnh, 93 viên. Cường giả vương giả cảnh ngũ phẩm trở xuống cũng khó có thể làm được, người kia là ai? Không ngờ hắn có thực lực mạnh như thế, ta nhận ra hắn, hắn tên là Tu La, có người nói hắn còn lĩnh ngộ sát ý, nếu như hắn dùng tới sát ý, sợ rằng sẽ đạt tới 95 viên, thậm chí nhiều hơn. Sát ý, nghe được câu này, mọi người có mặt ở đây đều hít khí lạnh. Gương mặt của Tư Đồ Vinh nóng rát, đây mới thật sự là mất mặt với mọi người. Sắc mặt của Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi hơi khó coi, tuy rằng mọi người không có nói thẳng kiếm tông kém hơn, thế nhưng không thể nghi ngờ, kiếm tông đã mất mặt rất lớn. Tu La lúc này liếc mắt nhìn sang đám người Mộ Dung Yêu, sau đó nhìn lên người Tư Đồ Vinh, nói, nếu như thế hệ trẻ của kiếm tông đều là loại trình độ này, như vậy cũng quá vô vị. Nói xong, hắn xoay người đi trở về. Chậm đã. Đang lúc này, Mộ Dung Yêu đứng dậy, Tu La xoay người nhìn Mộ Dung Yêu, nói. Làm sao? Mộ Dung Yêu không nói gì, đi tới trước trụ kiểm tra, tay phải đưa lên không trung, bàn tay nắm chặt, một đạo huyền khí ngưng tụ thành kiếm khí trong tay nàng, sau khi không ngừng rót huyền khí vào, khí kiếm càng ngày càng ngưng tụ, hai giây sau, kiếm khí như biến thành kiếm thật, sau đó là một đạo ánh kiếm chói mắt ngưng tụ trên không trung. Đi, cổ tay của Mộ Dung Yêu hơi động, chui kiếm khí này bắn nhanh ra ngoài. Ầm, lúc này có tiếng nổ lớn vang lên. Trụ kiểm tra rung rẩy nhẹ nhàng, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thủy tinh trên trụ kiểm tra đã tỏa sáng. 95 viên, giữa hiện trường không biết ai đã hô một câu như thế. Mọi người tại đây hít khí lạnh, 95 viên, đây mới thực là yêu nghiệt, đại biểu nàng có tư cách sánh ngang yêu nghiệt của nguyên môn cùng học viện hoàng gia. Sắc mặt của Tư Đồ Vinh không dễ nhìn, cho dù hắn dùng toàn lực, hắn cũng không tự tin có thể thắp sáng 95 viên. Nhưng sư muội trước mặt lại thắp sáng 95 viên, việc này chẳng phải nói rõ thực lực của sư muội đã vượt qua hắn. Sắc mặt của Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi hơi đẹp hơn một chút, kiếm tông cuối cùng cũng xem như không quá mất mặt với đám đông, xem ra bản thân mình vẫn xem thường nàng. Nhìn Mộ Dung Yêu đứng giữa mọi người, Dương Diệp thấp giọng nói, vừa nãy Mộ Dung Yêu xuất ra một đòn có uy lực rất mạnh, chính hắn cũng không dám dễ dàng ngạnh kháng, hắn có lòng tin chặn được, nhưng nhìn dáng vẻ thông dong của Mộ Dung Yêu. Hắn biết, Mộ Dung Yêu cũng không có xuất toàn lực, nếu như nàng xuất toàn lực, uy lực sẽ càng thêm khủng bố. Chương 241 Nguyên Môn Một trong mắt Tu La không còn xem thường như trước, hắn quan sát tỉ mỉ Mộ Dung Yêu, nói, thực lực của ngươi không tệ, có tư cách làm đối thủ của ta, gặp trên Thanh Vân Bảng. Nói xong, Tu La cũng không phí lời, hát án xoay người đi trở về bên cạnh Khô Cốt lão nhân. Tu La đi trở về sau lưng Khô Cốt, một nam tử sau lưng Khô Cốt đi ra. Ánh mắt của hắn lướt qua đám người Dương Diệp, cuối cùng nhìn lên người Mộ Dung Yêu, sau đó lắc đầu nói, thực lực không tệ, tướng mạo vóc người lại càng không tồi, nhưng rất đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nói xong, nam tử cũng không chờ Mộ Dung Yêu nói chuyện, hắn đi thẳng tới trước trụ kiểm tra, tay phải uốn lượn, lòng bàn tay hướng ra ngoài, trong lòng bàn tay, một luồng khói đen hiện ra, lúc này, trên đài truyền tống lại có động tĩnh. Là người của Bách Hoa Cung đến rồi, còn có người của Băng Tuyết Cung. Có người kinh ngạc thốt lên. Mọi người lần thứ hai nhìn sang vị trí truyền tống đài. Truyền tống đài xuất hiện hai đội nhân mã, bên trái là đội bốn người, đều là người mặc váy hoa, bên có đội năm người, đều là người mặc quần áo trắng. Hai đội nhân mã có đặc điểm giống nhau, tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa đều có dung mạo xinh đẹp. Nhìn thấy nữ tử đẹp nhất bên phía người mặc quần áo trắng hay không? Mộ Dung Yêu nói với Dương Diệp, nàng tên là Lãnh Tâm Nhiên, là nhân vật đại biểu của Băng Tuyết Cung, nghe đồn nàng từng đánh chết cường giả Vương Giả Cảnh. Đúng rồi, ngũ hành huyền khí của nàng là thủy huyền khí, nếu ngày sau giao thủ với nàng thì phải cẩn thận. Đội bên phải thì sao? Dương Diệp nhìn các nữ tử phía sau Lãnh Tâm Nhiên, sau đó lại nhìn sang đội ngũ Bách Hoa Cung. So với Băng Tuyết Cung, hắn càng có hứng thú với Bách Hoa Cung. Mộ Dung Yêu nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói, nhìn thấy nữ tử mang khăn che mặt hay không, nàng tên là Văn Nhân Nguyệt, tiên thiên cửu phẩm, nàng rất thần bí, không có bất cứ tin tức hay lời đồn nào liên quan tới nàng, nhưng càng như vậy càng phải cẩn thận. Văn Nhân Nguyệt sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Yêu, nói, ngươi thật sự hiểu rõ những thiên tài kia đấy. Đương nhiên phải hiểu rõ. Mộ Dung Yêu nói, chỉ có thời khắc chú ý thực lực của các yêu nghiệt trong Nam Vực, ta mới có thể nhận biết rõ thực lực của mình, không phải vậy ở Kiếm Tông, cứ được những đệ tử nội môn và ngoại môn khen tặng, ta e sợ sẽ giống như Tư Đồ Vinh, tự cho rằng mình là yêu nghiệt. Dương Diệp cười cợt, nói, hiện tại ta đã biết rõ vì sao thực lực của ngươi mạnh như thế, đúng vậy, có thể trở thành cường giả đều không có rác rưởi, ví dụ như Mộ Dung Yêu trước mặt ta. Ngươi cũng không sai, bởi vì ta ngửi được khí tức nguy hiểm trên người của ngươi. Mộ Dung Yêu hơi cau mày, nói, hiện tại chúng ta đứng chung một con thuyền, cho dù ta nguy hiểm, như vậy cũng chỉ uy hiếp người khác, không phải sao? Dương Diệp cười nói, nếu như tất cả đệ tử Kiếm Tông tham gia Thanh Vân Bảng đều nghĩ thế thì tốt rồi. Mộ Dung Yêu cười nói, Dương Diệp cười cợt, không nói chuyện, hắn cảm giác được, những đệ tử lâu năm do Tư Đồ Vinh cầm đầu đều có ý xa lánh hắn và Mộ Dung Yêu cùng Tần Phong, nhưng hắn không quan tâm những việc này, chỉ cần đối phương không trêu chọc đến hắn, xa lánh thì xa lánh đi, hắn cũng không mất đi miếng thịt nào. Băng Tuyết Cung cùng Bách Hoa Cung có gì đó không đúng, hai bên lạnh lùng nhìn nhau một chút, sau đó đi tới cửa thành Khô Cốt, Ngọc Hành, không nghĩ tới lần này là các ngươi mang đội. Mỹ Phụ cầm đầu Bách Hoa Cung liếc mắt nhìn Ngọc Hành cùng Khô Cốt, nàng lên tiếng nói. Thải Phượng, mấy chục năm không gặp, phong thái của ngươi vẫn như trước, nhìn Mỹ Phụ trước mắt, trong mắt Ngọc Hành hơi có phức tạp, cảm khái nói, tháng ngày ngươi và ta đồng thời kết bạn như ngày hôm qua, ai? Trong mắt Mỹ Phụ Thải Phượng xuất hiện một tia phức tạp, nói, mấy chục năm không gặp, ngươi đã sắp biến thành ông già. Năm tháng không tha người. Ngọc Hành lắc đầu nở nụ cười, lúc này, Mỹ Phụ quần trắng cầm đầu Băng Tuyết Cung đi tới, đột nhiên lạnh lùng nói, muốn ôn lại tình xưa, xin mời đứng sang nơi khác được không? Gương mặt Thải Phượng biến thành lạnh lẽo, sau đó nàng mỉm cười, nói, muốn ôn lại tình xưa thì làm sao? Dù sao cũng hơn một ít người không hiểu tình yêu. Mỹ Phụ quần trắng liếc mắt nhìn Thải Phượng, sau đó lại nhìn về phía Ngọc Hành, nói, Ngọc Hành ngươi năm đó cũng được cho là một nhân vật, tại sao lại cảm thấy hứng thú với nữ nhân bị quỷ mê tâm hồn? Cũng may mà lúc trước ngươi không lựa chọn đi tới cùng với nữ nhân này, không phải vậy ngươi đã mang không biết bao nhiêu cái nón xanh rồi. Ngươi còn không biết nha, nam sủng của ai đó đã vượt qua ba người rồi. Chương 242 Nguyên Môn Hai. Sắc mặt Thải Phượng hơi khó coi, nói, Băng Ngọc, ngươi muốn luận bạn một chút hay không? Sợ ngươi. Băng Ngọc cười lạnh nói. Hai vị, Khô Cốt đi trước một bước, ngay khi hai người dương cung bạc kiếm, Khô Cốt quay về phía hai nữ ôm quyền, sau đó hắn dẫn theo ba đệ tử rời đi. Hắn thực sự không có hứng thú tham vào trong ân oán của Băng Tuyết Cung cùng Bách Hoa Cung, Ngọc Hành cũng quay về hai người ôm quyền, sau đó liền chuẩn bị rời đi, hắn cũng không muốn tham dự vào việc giữa Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung, hai bên Kiếm Tông đều không thể tội được, cho nên rời đi mới là thượng sách. Kiếm Tông của ngươi có thể có một người gọi là Dương Diệp hay không? Ngay khi Ngọc Hành chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Thải Phượng mở miệng nói. Nghe vậy, mấy người Tư Đồ Vinh nhìn về phía Dương Diệp, Tô Thanh Thi và Ngọc Hành hơi cau mày. Dương Diệp cũng ngẩn ra, lẽ nào đối phương muốn gây sự với hắn sao? Nhưng hắn có thân phận Phù Văn Sư, hắn cũng không sợ, lập tức đi ra, nói, là ta. Nghe được Dương Diệp, mấy đệ tử Bách Hoa Cung nhìn về phía Dương Diệp, đặc biệt là Văn Nhân Nguyệt che mặt, trong đôi mắt đẹp sinh ra ánh mắt hiếu kỳ. Thải Phượng đánh giá Dương Diệp từ trên xuống dưới, sau đó nói, ngươi chính là nhi tử của Phượng Ngọc. Dương Diệp nhìn đối phương, không nói gì. Tiên thiên nhị phẩm, ta vốn cho rằng nhi tử của Phượng Ngọc ghê gớm đấy, không nghĩ tới mới tiên thiên nhị phẩm, thật sự làm người ta cảm thấy thất vọng. Thải Phượng khẽ lắc đầu nói. Nói xong. Dương Diệp nhạt tiếng nói, không thể không nói, Dương Diệp biểu thị bình tĩnh và thông dong vẫn làm người ta cảm thấy phi thường chán ghét. Thải Phượng híp mắt lại, nói, đừng tưởng rằng có Lâm Sơn làm chỗ dựa thì ngươi có thể vô tư, Bách Hoa Cung ta muốn đối phó một người, cho dù là công hội phù văn sư cũng không bảo vệ được. Dương Diệp gật đầu, nói, ta tin lời của ngươi, ta chờ. Ngươi không sợ mẹ ngươi chết hay sao? Thải Phượng trầm giọng nói, bỗng nhiên Dương Diệp nở nụ cười một hồi, nói, với địa vị của Bách Hoa Cung ở Nam Vực, còn không lưu lạc đến mức tới dùng mẫu thân người khác uy hiếp người như vậy. Cũng không nhất định, lúc này, Băng Ngọc lạnh lùng nói, Bách Hoa Cung có thể làm ra chuyện chăn nuôi nam nhân, dùng mẫu thân ngươi để uy hiếp ngươi thì làm sao không được, tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu, nếu như Bách Hoa Cung dùng mẫu thân ngươi đến uy hiếp ngươi, vậy ngươi tốt nhất đừng thỏa hiệp, bởi vì ngươi thỏa hiệp kết quả là ngươi cùng mẫu thân của ngươi cùng chết, cho dù không chết cũng sống không bằng chết. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Dương Diệp thi lễ với Băng Ngọc, sau đó nhìn về phía Thải Phượng, nói, nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo từ. Trong mắt Thải Phượng bắn ra sát ý lạnh lẽo, huyền khí trong cơ thể phun trào, đang lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói, Thải Phượng tiền bối sẽ không làm lấy lớn ép nhỏ đấy chứ. Ngọc Hành cũng nói, Thải Phượng, cho ta mặt mũi, việc này tạm thời thả xuống, thế nào, Dương Diệp hiện tại đại biểu Kiếm Tông, nếu như tùy ý để Thải Phượng bắt nạt, việc này không chỉ Dương Diệp mất mặt, còn có Kiếm Tông. Một lát, Thải Phượng hừ lạnh một tiếng, nói, xem mặt mũi của Ngọc Hành, lần này xem như xong, tiểu tử, ta cam đoan với ngươi, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đoàn tụ với mẫu thân của ngươi, đến lúc đó ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Dương Diệp mặt không hề cảm xúc, cũng không có nói lời hung ác, hắn xoay người đi tới cả thành, hắn biết, người trước mắt khẳng định sẽ giống như Phượng Vũ, khẳng định có quan hệ với mẫu thân của hắn, cho nên mới nhắm vào hắn như vậy, đồng thời hắn cũng biết, Thải Phượng nói không giả. Công hội phù văn sư có thể bảo đảm hắn nhất thời, thế nhưng không thể bảo đảm hắn một đời, dù sao nếu như Bách Hoa Cung phái cường giả linh giả cảnh, thậm chí tôn giả cảnh đến ám sát hắn, vậy hắn không có chút khả năng phản kháng. Vì lẽ đó, hắn cần không ngừng mạnh mẽ hơn. Dương Diệp, đột nhiên, có một giọng nói quen thuộc vang lên, Dương Diệp quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thanh Hồng lúc này chính cười khanh khách nhìn hắn. Ở bên cạnh Thanh Hồng chính là Mang Tử cùng Tiểu Hắc. Sao các ngươi tới đây? Dương Diệp đi tới, hắn nở nụ cười vui vẻ. Chương 242, Nguyên Môn Ba Ngọc Hành, để tình cảm ngày xưa, khuyên ngươi một câu, Kiếm Tông ngươi tốt nhất đừng tham gia vào việc giữa Dương Diệp và Bách Hoa Cung ta, chuyện này không có chỗ tốt nào với Kiếm Tông của ngươi. Thải Phượng lạnh lùng nhìn mấy người Thanh Hồng đang tán ngẫu với Dương Diệp, lạnh lùng nói, Ngọc Hành hơi cau mày, Thải Phượng trước mắt nói chuyện quá mức vênh váo và hung hăng. Lúc này Tô Thanh Thi đột nhiên nói, tham dự không tham dự là chuyện của Kiếm Tông, việc giữa Kiếm Tông ta cùng Dương Diệp cũng không phiền Bách Hoa Cung bận tâm. Ngươi chính là Tô Thanh Thi, Thải Phượng nhìn sang. Làm sao? Tô Thanh Thi cau mày, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Không hổ là lên người tìm Long Bản. Thải Phượng cười gằn một tiếng, nói, thực sự là ngạo khí mười phần. Tô Thanh Thi đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này Băng Tuyết Cung Băng Ngọc đột nhiên nói tiếp, Thải Phượng, ngươi càng sống càng thụt lùi. Người tốt xấu gì cũng là cường giả tôn giả cảnh, tại sao lại đi tính toán với người trẻ tuổi, không cảm thấy mất mặt sao? Nha, cũng đúng, ngươi làm gì có mặt mũi để mất? Đi ngoài thành luận bàn một chút, Thải Phượng nhìn về phía Băng Ngọc, sát ý trong mắt không hề che giấu chút nào. Không vội, Băng Ngọc lạnh lùng nói, ngày hôm nay đệ tử Bách Hoa Cung ngươi và ta Băng Tuyết Cung đều ở nơi này, sao không cho các nàng thử trụ kiểm tra? Nhìn xem là đệ tử Bách Hoa Cung mạnh hay Băng Tuyết Cung ta mạnh, ta cũng có ý đó. Thải Phượng nói. Nghe được Thải Phượng cùng Băng Ngọc đối thoại, Dương Diệp dừng lại tán gẫu với ba người Thanh Hồng, nhìn sang nữ tử che mặt của Bách Hoa Cung. Nữ tử mặc dù mang khăn che mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn vóc người và khí chất, có lẽ nàng là mỹ nhân tuyệt thế. Đương nhiên, Dương Diệp lưu ý không phải dung mạo của đối phương, hắn càng lưu ý chính là thực lực của đối phương. Hắn muốn nhìn thực lực của đệ tử trẻ tuổi đại biểu của Bách Hoa Cung thế hệ này mạnh bao nhiêu, không chỉ có Dương Diệp, mấy người Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi đang chuẩn bị đi cũng nhìn sang Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung. Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung thực lực mạnh mẽ chỉ đứng sau Nguyên Môn tại Nam Vực, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Kiếm Tông chênh lệch với hai tông này bao nhiêu. Khi nghe Băng Ngọc ra hiệu, một nữ tử sau lưng nàng đi ra, nữ tử có thể nói đặc biệt hấp dẫn người khác, dung mạo cũng cực đẹp, bắt mắt nhất chính là tóc của nàng. Tóc của nữ tử không phải màu đen, mà là tóc bạc, đúng, tất cả tóc đều bạc, còn có một chút khác biệt chính là khí chất của nàng rất lạnh, gương mặt lạnh lẽo như đang nói người sống chớ tới gần. Khí chất của Tô Thanh Thi là cao quý và hờ hững, mà nữ nhân này lại là lạnh lẽo cùng lạnh nhạt, nhưng hai nữ tử có chung một đặc điểm chính là cực đẹp. Nữ tử tóc bạc không có nhìn bất cứ người nào, đi thẳng tới trước trụ kiểm tra, sau đó rót lực lượng vào trụ kiểm tra, 96 viên thủy tinh sáng lên. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngẩn người, sắc mặt của người kiếm tông cùng Bách Hoa Cung đều thay đổi, sắc mặt Dương Diệp cũng nghiêm túc chưa từng có. Nữ tử tóc bạc nhìn như không có làm ra động tác gì, thế nhưng người kiếm tông cùng Bách Hoa Cung đều nhìn thấy, cũng chính vì nhìn thấy, sắc mặt tất cả mọi người mới thay đổi. Bởi vì trên trụ đá kiểm tra có một sợi tóc nhỏ bé không đáng kể. Quan trọng nhất chính là phương thức công kích của nữ tử tóc bạc kia, vô thành vô tức, không có một chút dấu hiệu nào, đây mới là kinh khủng nhất, cũng là điểm làm Dương Diệp kiên kỵ nhất. Đồng thời Dương Diệp cũng âm thầm vui mừng mấy tháng trước theo Mạc lão tu luyện, không phải vậy, với thực lực của hắn mà đi tham gia Thanh Vân bảng, đừng nói số một Thanh Vân bảng, chỉ sợ có thể tiến lên bảng hay không cũng là một vấn đề. Một sợi tóc đã có uy lực kinh khủng như thế, đệ tử kiếm tông tham gia Thanh Vân bảng bị đả kích, sắc mặt Tư Đồ Vinh hơi khó coi, 96 viên, cho dù hắn dùng tất cả lá bài tẩy cũng không có thành tích như vậy, điều này làm cho lòng tin tràn đầy của hắn bị đả kích. Chẳng lẽ mình thật sự quá yếu? Trong mắt Bách Hoa Cung Thải Phượng cũng không còn xem thường và xem thường, chỉ có nghiêm túc, sau khi thủy tinh sáng lên, nữ tử tóc bạc xoay người đi tới phía sau băng ngọc, từ đầu đến cuối không có nói câu nào. Chỉ có quá trình trở về hơi nhìn sang Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt mang khăn che mặt, Văn Nhân Nguyệt làm như không nhìn, trong mắt bình tĩnh đến cực điểm, không có chút gợn sóng nào, khi nữ tử tóc bạc nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn nữ tử tóc bạc một chút, sau đó chậm rãi đi về hướng trụ kiểm tra. Lúc này, tất cả mọi người đã khôi phục tinh thần, rất nhiều huyền giả không biết nữ tử tóc bạc công kích thế nào, thế nhưng bọn họ biết một chút, đó chính là thủy tinh sáng lên 96 viên. 96 viên. Năm ngoái thiên tài nguyên môn cũng chỉ có thành tích này, mà hiện tại người băng tuyết cung cũng đạt đến cái thành tích này, băng tuyết cung lần này cần vượt qua nguyên môn sao? Mọi người vừa khiếp sợ lại hưng phấn, bởi vì sắp có long tranh hổ đấu. Sau khi Văn Nhân Nguyệt đi tới trụ kiểm tra, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào người của nàng, mọi người rất muốn nhìn xem thiên tài yêu nghiệt của Bách Hoa Cung sẽ có thành tích bao nhiêu. Đứng ở trước trụ kiểm tra, tay ngọc của Văn Nhân Nguyệt nâng lên một cái, thoáng chốc. Một đóa huyền khí biến ảo thành một cánh hoa xuất hiện trong tay của nàng, cánh hoa to bằng ngón cái, cánh hoa sáng óng ánh, chỉ trong một nháy mắt sau đó, cánh hoa đã di chuyển trong lòng bàn tay Văn Nhân Nguyệt, tốc độ cánh hoa càng lúc càng nhanh, sau đó nhanh đến mức không nhìn thấy cánh hoa đâu. Đi, Văn Nhân Nguyệt cong ngón tay búng một cái, cánh hoa hóa thành tia sáng bắn thẳng vào trụ kiểm tra. Xì. Giữa trường vang lên tiếng xé gió vô cùng chói tai. Đó là âm thanh cánh hoa xuyên qua không khí. Bành! Một tiếng nổ mạnh vang lên, số lượng thủy tinh sáng lên là 96 viên. Nhìn thấy đá thủy tinh tỏa sáng, trong lòng Thải Phượng hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước nàng vẫn còn hơi lo lắng Văn Nhân Nguyệt sẽ thua, nếu thật sự thua, nàng không chắc sẽ bị băng ngọc chế nhạo thành thế nào, cũng còn tốt, tuy rằng không có thắng nhưng cũng không có bại. Tuy rằng cùng là 96 viên, nhưng người trong sân lại không có khiếp sợ như lúc trước. Dù sao nữ tử tóc bạc lúc trước làm trong vô thanh vô tức. Ha ha, thực sự là nóng bỏng. Đang lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên, mọi người quay đầu nhìn sang, chẳng biết lúc nào trên truyền tống đài xuất hiện một tên thanh niên kia mặc trường bào màu xanh nhạt, tướng mạo tuấn tú, trên mặt mang theo nụ cười. Là Nguyên Môn Nguyên Hoa, đệ tử trên Thanh Vân bảng của Nguyên Môn. Lúc này, đột nhiên Mộ Dung bên cạnh Yêu Dương Diệp nói, nghe đồn cường giả vương giả cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, thậm chí còn nghe đồn hắn từng chạy thoát khỏi tay của cường giả linh giả cảnh, chiến thắng vương giả cảnh là không giả, nhưng nghe đồn phía sau lại không đáng tin. Người tin sao? Dương Diệp hỏi. Mộ Dung Yêu nhìn Dương Diệp một chút, nói, ta chỉ tin ánh mắt ta nhìn thấy, thực lực của hắn rốt cuộc ra làm sao, chẳng phải sau đó sẽ biết. Dương Diệp gật đầu, Nguyên Hoa đi tới trước mặt Thải Phượng cùng Băng Ngọc. Hắn ông quyền nói với hai người, vãn bối Nguyên Hoa bái kiến hai vị tiền bối, không biết là vô tình hay cố ý, Nguyên Hoa lại làm như không nhìn thấy kiếm tông Ngọc Hành. Tiểu tử, lần này Nguyên Môn phái ngươi một mình ngươi tới. Thải Phượng hỏi. Đương nhiên không phải, Nguyên Hoa cười cợt, nói, lần này Nguyên Môn ta tới tổng cộng 5 người, 4 vị sư huynh khác đã từ truyền tống đài khác tiến vào đế đô, bốn vị sư huynh biết rất nhiều người muốn biết thực lực nguyên môn ta, vì lẽ đã phái ta tới đây bêu xấu. Tiểu tử, lần này Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung đã thắp sáng 96 viên, ngươi vì danh tiếng nguyên môn, ngươi tốt nhất nên để sư huynh của ngươi tới đi, không phải vậy thì đúng là tới bêu xấu. Băng Ngọc lạnh lùng nói. 96 viên, thành tích rất tốt, thành tích hai cung năm nay còn tốt hơn năm trước nhiều, Nguyên Hoa tươi cười nói, nhưng chuyện nhỏ như thế không cần phải phiền phức các sư huynh, không phải vậy Nguyên Hoa sẽ bị mắng. Vậy thì mời ngươi bêu xấu một chút đi. Băng Ngọc lạnh lùng nói, Nguyên Hoa gật gật đầu, hắn cũng không phí lời, hắn đi tới trước trụ kiểm tra, sau đó giơ bàn tay lên vỗ nhẹ vào trụ kiểm tra. Bành, sau một tiếng nổ lớn vang lên, đột nhiên đá thủy tinh sáng lên, 98 viên. Trong sân sinh ra rất nhiều tiếng kêu kinh ngạc, Kiếm Tông, Bách Hoa Cung, Băng Tuyết Cung đều biến sắc. Ha ha, trong tiếng cười dài, Nguyên Hoa đi vào trong thành, chỉ chốc lát bóng người đã biến mất trong mắt mọi người. Thật mạnh. Nhìn thủy tinh trên trụ kiểm tra, Mộ Dung Yêu thấp giọng nói một câu. Đúng là rất mạnh, Dương Diệp tán thành nói một câu.